Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 571, Thủy Mạch Nộ Giang, Cổ Diễm biết rõ, chỉ cần mình tiếp nhận nhiệm vụ này, như vậy chính mình liền sẽ từ phổ thông tông môn trúc cơ, nhảy lên trở thành trưởng môn tâm phúc, mặc dù giám sát Hồng Hà vô cùng nguy hiểm, nhưng Cổ Diễm không có chút do dự nào, bởi vì nếu như chỉ dựa vào chính nàng mà nói, cho dù là có Vũ Quốc bên này Cổ gia toàn lực ủng hộ, cũng không có khả năng có kết đan cơ duyên, nếu như Cổ Diễm không có trúc cơ, như vậy đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời kết đan, nhưng nàng thành công, hơn nữa còn ở trong thần thụ bí cảnh đạt được tinh luyện trường sinh thụ chấp cơ duyên, tự giác chỉ cần có trưởng môn duy trì, là có khả năng tu luyện tới trúc cơ viên mãn, nếm thử kết đan, cho nên, nàng mới có thể lấy hết dũng khí, nghĩ biện pháp trở thành Trần Mạc Bạch tâm phúc, tốt nhất có thể bái nhập Tiểu Nam Sơn môn hạ, mà bây giờ, cơ hội liền bày tại trước mặt của nàng. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch liền mang theo Cổ Diễm đi Cổ gia tộc địa, lão tổ Cổ gia Cổ Thục Đình đã sớm xuất lĩnh lấy gia tộc tất cả trưởng lão cùng tu sĩ tại ngoài 10 dặm nghênh đón, làm Vũ Quốc trấn thủ Hồng Hà, Trần Mạc Bạch cũng không có giấu giếm hắn, dù sao tương lai trên danh nghĩa còn muốn cho hắn để thay thế tông môn giám sát Cổ gia thu hoạch, mà bản thổ ngũ đại gia tộc tu tiên, trên cơ bản trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, lẫn nhau thông gia thông hôn cải thiện huyết mạch linh căn. Cho nên vừa nghe đến Trần Mạc Bạch tự mình dẫn người đi Cổ gia tin tức, lập tức lấy bái phỏng lão tổ Cổ gia làm cớ, nhao nhao chạy tới. Trần Mạc Bạch đối với làm ruộng là chân chính yêu quý, ở trước mặt Hồng Hà cũng không có ngụy trang, thị sát Cổ gia linh điền đằng sau, trong đầu mô phỏng hình ba chiều ba dê án, sau đó lấy ra giấy bút, tại chỗ vẽ lên một bức hắn hướng vào linh điền thăng cấp bản vẽ quy hoạch. Trần trưởng môn yên tâm, chúng ta Cổ gia nhất định sẽ đem linh điền thăng cấp hoàn tất, tranh thủ sớm ngày phù hợp trồng trọt phượng lệ trúc linh mễ yêu cầu. Lão tổ Cổ gia Cổ Thục Đình một mặt kích động mở miệng, có thể cầu vào tay nhị giai linh mễ giống lúa, cái này tại toàn bộ Vũ Quốc bên trong là xưa nay chưa thấy thứ nhất, nàng hàng năm cũng đều cần hướng đại thương hội mua sắm nhị giai linh mễ, duy trì nhục thân huyết khí cùng tăng lên, rõ ràng nhất nhị giai linh mễ trân quý. Phải biết trước kia liền ngay cả thần một tông đều không có đầy đủ sản lượng cung ứng nhà mình tu sĩ trúc cơ. Hồng Hà sư chất, phần hiệp nghị này liền do ngươi đến cùng Cổ gia ký kết đi, dù sao tương lai vẫn là phải ngươi để thay thế tông môn tại Vũ Quốc bên này chấp hành nhiệm vụ này. Trần Mạc Bạch vì cho Cổ Diễm một cái đầy đủ lý do, để Hồng Hà lấy thần một tông danh nghĩa cùng Cổ gia ký kết phượng lệ trúc linh mễ khế ước. Hồng Hà mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại chỉ là coi là tông môn tín nhiệm chính mình, cũng không có lo nghĩ, trực tiếp liền ký. Trần trưởng môn, chúng ta Đinh gia cũng không ít linh điền, mà tại ký hiệp nghị thời điểm, một bên tứ đại gia tộc tu tiên tu sĩ trúc cơ, đã là kìm nén không được, tiến tới Trần Mạc Bạch bên người, cũng muốn mời đến thần một tông linh mễ giống lúa, việc này các ngươi liền cùng Hồng Hà sư chất đi nói chuyện với nhau đi, liền lấy Cổ gia làm tiêu chuẩn, Trần Mạc Bạch làm trưởng môn, tự nhiên không có khả năng tự mình đi xử lý mọi chuyện cần thiết, vừa vặn Hồng Hà tại Vũ Quốc bên này cũng tại phạt ác điện trợ giúp phía dưới, xây dựng tông môn tiểu tam điện 12 bộ hệ thống, coi như cho nhiệm vụ của bọn hắn. Trưởng môn, ta trước hết lưu lại, trợ giúp gia tộc thăng cấp linh điền, Cổ Diễm cũng lập tức thuận thế lệnh mở miệng thỉnh cầu, Trần Mạc Bạch tự nhiên gật đầu đáp ứng, còn đem Hồng Hà gọi qua, để hắn quan tâm một chút Cổ Diễm, trong nháy mắt, tất cả mọi người dùng dị dạng nhưng lại tôn sùng ánh mắt nhìn Cổ Diễm, người này quả nhiên là Trần trưởng môn tâm phúc, xem ra lần này Cổ gia có thể có được nhị giai phượng lệ trúc linh mễ, đều là bởi vì người này duyên cớ, nghĩ tới đây đằng sau. Vũ Quốc bản thổ mặt khác tứ đại gia tộc tu tiên, nhao nhao nghĩ đến gia tộc hậu bối bên trong, có cái nào thiên phú xuất sắc hậu nhân, tốt nhất vẫn là dung nhan mỹ lệ nữ hài, tại lần sau thần một tông mở rộng sơn môn thời điểm, đưa vào đi, chỉ tiếc, không có ở cái này Trần trưởng môn kết đan trước đó, đưa cái nhà mình hậu nhân bái nhập nó môn hạ, ngay tại Vũ Quốc bản thổ gia tộc tu tiên vừa nghĩ đưa hậu nhân nhập thần một tông, một bên vây quanh Cổ Diễm. Nhìn xem có thể hay không thỉnh giáo một chút linh điền thăng cấp phương hướng lúc, Trần Mạc Bạch đã dẫn theo thần một tông người rời đi, Hồng Hà sư chất, Vũ Quốc cùng Ngũ Hành tông giáp giới, lại đang Vân Mộng Trạch bên cạnh, trấn thủ trách nhiệm trọng đại, vất vả ngươi, Trần Mạc Bạch cưỡi truyền tống trận trước khi rời đi, lời nói thấm thía nói một câu, đây là ta ứng làm sự tình, từng, lấy tông môn tài nguyên cùng công lao của ngươi, cung ứng ngươi kết đan là không có vấn đề, ngươi liền theo bộ liền bang chân thật tu hành chính là, nhớ lấy không thể tham công liều lĩnh, để tránh căn cơ bất ổn. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch vẫn là không nhịn được đề điểm một câu, Hồng Hà tự hồ có chỗ xúc động, lại như là không có phát giác, nhẹ gật đầu, Vũ Quốc đằng sau, chính là Vân Quốc, đây cũng là Trần Mạc Bạch Long Hưng chi địa, hắn lúc trước chính là bị Quy Bảo dẫn tới nơi này một tòa thủy phủ, bắt đầu nhất phi trùng thiên, từ quen thuộc Nam Khê Phường Thị trong truyền tống trận bước ra đến về sau, Trần Mạc Bạch một mặt cảm khái, sau đó cùng Vân Quốc trấn thủ Đổng Huyền Tắc nói hai câu, liền vứt xuống đám người, một thân một mình hướng về thủy phủ mà đi. Ồ, Trần Mạc Bạch vừa mới bay đến thủy phủ trên không, liền phát hiện không thích hợp, nơi này trận pháp lại bị người phá đi, mà lại bên trong lại còn có một cổ không che giấu chút nào tu sĩ kết đan khí tức. Trần Mạc Bạch dù sao chỉ là vô tướng nhân ngẫu, cho nên không có bất kỳ cái gì e ngại, liền bay xuống, chỉ gặp trong thủy phủ, một cái bóng lưng như thủy tiên phiêu dật nam tu cao lớn đứng tại đầu mối then chốt bên trong, trong tay cầm một cuốn sách sách nhìn xem, xin hỏi vị đạo huynh này, vì sao tại động phủ của ta bên trong? Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi, hiện tại hắn là thần một tông trưởng môn, là có tư cách nói tòa thủy phủ này là hắn. A, không nghĩ tới tòa thủy phủ này vậy mà thuộc về Trần sư đệ. Nam tu trong lúc nói chuyện, quay lại, hắn một thân lam nhạt đạo bào, làn da ngăm đen, lại ngũ quan đoan chính, dáng người thẳng tắp, bình thường bên trong lại có một cổ làm cho người chú mục khí khái hào hùng. Nộ Giang sư huynh, Đông Hoang bên trong, tu sĩ kết đan có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà sẽ hô Trần Mạc Bạch sư đệ, chỉ có ngũ hành tông bối cảnh, loại bỏ tất cả khả năng đằng sau, cũng chỉ còn lại có ngũ hành tông thủy mạch bên trong, còn chưa thấy qua mặt Phong Vũ ổ chi chủ, Nộ Giang chân nhân, không sai, là ta, nơi này vốn là ta để Lưu Lăng phái mở, vì chính là có thể cuồn cuộn không dứt ăn vào Bích Huyết Lý cùng Ngọc Trúc Duẩn. Nghe Nộ Giang lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch có chút xấu hổ, không nghĩ tới rồng của mình Hưng chi địa, lại là trước mắt vị sư huynh này, thua thiệt hắn còn nói đây là động phủ của mình. Lúc trước chiến loạn thời điểm, ta hoảng hốt chạy bừa tại Bích Ba Hồ rơi xuống nước, nào biết được sau khi tỉnh lại liền tiến vào tòa thủy phủ này bên trong, sau đó đạt được Hắc Thủy Công cùng nơi này tài nguyên bước lên con đường tu hành. Trần Mạc Bạch mở miệng đối với Nộ Giang giải thích một chút, vị sư huynh này cùng Chu Thánh Thanh Mạc Đấu Quan quan hệ phi thường tốt, bất quá bởi vì thân phụ trấn áp Vân Mộng Trạch yêu thú trách nhiệm, cho nên không thể theo tâm ý của mình mà động, năm đó lưu lại một khối thượng phẩm, cùng tòa động phủ này, lúc đầu vẻn vẹn vì thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục, không nghĩ tới có thể là một mạch mang đến ngươi vị này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, cũng coi là ta báo đáp nhị sư huynh năm đó dạy bảo chi ân đi. Nộ Giang làm người tính cách cũng là rất là thoải mái, nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, ngược lại là một mặt cao hứng, sư huynh hôm nay tại sao tới đây bên này, Trần Mạc Bạch nghe được hắn nói như vậy, cũng là yên lòng, mở miệng hỏi, xem như tới gặp ngươi một chút, đạp vào Vân Quốc thổ địa đằng sau, nghĩ đến nơi này còn có một tòa biệt phủ, liền thuận tiện tới trước nhìn bên này nhìn, không nghĩ tới ngươi qua đây đằng sau, chuyện làm thứ nhất vậy mà cũng là tới đây, Nộ Giang lời nói để Trần Mạc Bạch kỳ. Hành tung của mình mặc dù không tính là bí ẩn, nhưng làm ngũ hành tông thủy mạch Phong Vũ ổ chi chủ, Nộ Giang thế nhưng là trách nhiệm trọng đại, hắn liền không sợ chính mình rời đi, để trong Vân Mộng Trạch tâm tứ giai yêu thú đào thoát sao, Đông Ngô Tôn gia người tới, nói là bọn hắn bên kia yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, có chút ngăn cản không nổi, hy vọng chúng ta bên này có thể phái người tới hỗ trợ, việc này cùng ta thần một tông lại có gì liên quan, Trần Mạc Bạch đầu óc rất thanh tĩnh. Kế thừa Hỗn Nguyên lão tổ y bác chính là Chu Diệp cùng Ngũ Hành Tông, bọn hắn đã phân gia, bên kia phát hiện năm đầu yêu thú cấp 3, nhiều như thế số lượng, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Đông Ngô bên kia Tôn Hoàng Võ Tiền Bối lưu lại phong ấn xuất hiện vấn đề, nếu như chúng ta ngồi yên không lý đến nói, rất có thể dẫn phát toàn bộ phong giới sụp đổ, đến lúc đó đầu kia tứ giai yêu thú liền có thể phá phong mà ra, Nộ Giang nói đơn giản một chút chuyện tầm quan trọng, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, gật gật đầu. Đông Hoang hiện tại có thế không chịu đựng nổi tứ giai yêu thú chà đạp, Nộ Giang ý của sư huynh như thế nào? Chúng ta bên này phối hợp Đông Ngô, triển khai một lần đại quy mô Vân Mộng Trạch săn giết yêu thú hành động, ta tọa trấn Phong Vũ ổ không hiếu động đạn, mà Đông Hoang bên trong, cũng chỉ có các ngươi thần một tông kết đan tu sĩ nhiều nhất, có thể hay không trợ giúp hai cái, Ngũ Hành Tông không phải cũng có Thịnh sư tỷ cùng Chu Diệp sao? Thịnh sư tỷ sợ nhất nước, tới Vân Mộng Trạch một thân thực lực giảm đi nhiều. Chu Diệp càng là sẽ không vì loại chuyện này ra Hỗn Nguyên Tiên Thành, Nộ Giang thở dài một tiếng, nếu như có thể mời được Ngũ Hành Tông hai vị tu sĩ kết đan, hắn cần gì phải đến Vân Quốc bên này đâu, lần trước Vân Mộng Trạch yêu thú thành họa, cũng là hắn ra mặt mời tới Phó Tông Tuyệt cùng Mạc Đấu Quan hai người, việc này ta còn cần về tông môn, cùng ba vị sư huynh thương lượng một chút. Trần Mạc Bạch không có trực tiếp đáp ứng, bất quá Vân Mộng Trạch bên này thật là không có khả năng loạn, bằng không tứ giai yêu thú xuất thế, hắn liền xem như thống nhất Đông Hoang, đoán chừng cũng sẽ bị nó lên bờ quấy đến một đoàn loạn. Ừm, Đông Ngô bên kia Tôn gia cũng không phải kẻ vớ vẩn, hẳn là có thể chèo chống cái mấy năm, bất quá Trần sư đệ tốt nhất vẫn là nhanh chóng làm ra quyết đoán, để tránh phong giới thật phá toái thất thủ. Nộ Giang hôm nay tới, chủ yếu chính là vì chuyện này, dĩ vãng hắn đều là cùng Chu Thánh Thanh trao đổi, bất quá trước kia thường dùng phù lục lại là không liên lạc được Chu Thánh Thanh. Nộ Giang suy đoán vị này nhị sư huynh có lẽ đã chết rồi, vừa vặn Trần Mạc Bạch cái này tân nhiệm trưởng môn tới Vân Quốc, hắn liền thừa cơ tới thương lượng một chút, Lưu gia nuôi dưỡng Bích Huyết Lý bên trong, có nhị giai, Nộ Giang sư huynh nếu đã tới, nếu như không để cho ta hảo hảo chiêu đãi một chút ngươi, sự tình sau khi nói xong, Nộ Giang đang muốn cáo từ, Trần Mạc Bạch lại là đưa ra muốn mời hắn ăn một bữa, cái này không tốt lắm đâu, nhị giai Bích Huyết Lý, trên cơ bản là dùng tới làm chủng, giết ăn thịt, tương đương với để Lưu gia cắt máu. Cho dù là Nộ Giang bực này địa vị, ngày bình thường cũng trên cơ bản là ăn nhất giai, Lưu Kính Tiên biết ta muốn tới, đã sớm giết cũng may nấu, Lục Trúc Lĩnh bên kia cũng đưa tới một chút chân tàn nhị giai măng khô, phối hợp cái này nhị giai Bích Huyết Lý, một nồi tươi đẹp canh cá cũng đã không sai biệt lắm hỏa hầu, nghe Trần Mạc Bạch mà nói. Kẻ tham ăn tâm tính Nộ Giang cũng nhịn không được nữa, Trần sư đệ, đi đi đi, lão tổ Lưu gia Lưu Kính Tiên, tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình hầm canh cá lại có thể để kết đan lão tổ ăn đến dừng không được tay, không tệ không tệ, cái này nhị giai hương vị chính là muốn so nhất giai tốt, thịt cá nấu lâu như vậy, vẫn như cũ là căng đầy trơn mềm, cái này măng khô cũng tốt ăn, thanh hương thơm ngon, hấp thu canh cá đằng sau, càng là nhất tuyệt, bởi vì Trần Mạc Bạch không ăn. Cho nên Nộ Giang trực tiếp liền đưa tay tiến nhập còn tại trên lửa hầm lấy trong canh cá, cũng không sợ nóng, lấy ra hai mảnh còn mang theo xương cốt thịt cá, một ngụm liền nuốt vào trong bụng, hít mắt nhai nuốt lấy, hai vị lão tổ, đây là mới nhất thu hoạch hoa đạo mễ, mặc dù còn không có đạt tới nhị giai cấp độ, nhưng cũng là nhất giai bên trong tốt nhất phẩm, Lưu Kính Tiên lúc này lại bưng một nồi đốt cốt linh mễ đi tới, một mặt cung kính đối với Trần Mạc Bạch cùng Nộ Giang nói ra, linh mễ này tự mang hạt thóc thanh hương. Dội lên canh cá, kẹp bên trên hai mảnh thịt cá, hương vị cũng rất không tệ, Trần Mạc Bạch tại Tiểu Nam Sơn thời điểm, liền đã nghiên cứu ra loại phương pháp ăn này, Nộ Giang sau khi nghe thử một cái, lập tức liền là hai mắt tỏa sáng, một người đem một nồi lớn linh mễ đều đã ăn xong, Trần Mạc Bạch lại từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một tiểu đàn linh tửu, là dùng thanh ngọc linh mễ ủ chế đi ra nhị giai linh tửu, mặc dù không bằng ngọc trúc linh tửu, lại đặc biệt kình đạo, Trần Sư Đệ. Một trận này xem như ta gần nhất 20 năm qua món ngon nhất, không thể so với cái kia Thiên Sang Lâu Chí Tôn Yến kém. Nộ Giang sau khi ăn xong, nhịn không được ở một cái, có chút hưởng thụ uống rượu. Trần Mạc Bạch cười cùng Nộ Giang trao đổi liên hệ phù lục, sau đó lại hỏi một mạch cùng Kim Mạch một lần nữa xác nhập về Ngũ Hành Tông sự tình. Đối với cái này Nộ Giang tự nhiên là giơ hai tay tán thành, cho dù là vẻn vẹn mặt ngoài phía trên, Ngũ Mạch lần nữa liên hợp, hắn tương lai tọa hóa thời điểm. Cũng có mặt mũi đi gặp phía dưới Hỗn Nguyên lão tổ, tương lai sẽ có một ngày như vậy, ta sẽ vì này mà cố gắng. Trần Mạc Bạch lời nói, để Nộ Giang càng là vui mừng, nhưng lập tức ánh mắt bi thương, hắn cảm giác Trần Mạc Bạch sở dĩ như vậy lời nói, khẳng định là bởi vì Chu Thánh Thanh đã chết, nếu như hắn vị này nhị sư huynh thật kết anh, hiện tại Thần Mộc Tông cùng Kim Quang Nhai khẳng định nghĩ đến phản công Ngũ Hành Tông, công chiếm Hỗn Nguyên tiên thành sự tình, đúng rồi, Nộ Giang sư huynh. Trong Vân Mộng Trạch nếu còn có Suy Tuyết Cung cùng Hồi Thiên Cốc Phường Thị, như vậy yêu thú uy hiếp cũng không thể để bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, không bằng chúng ta liên thủ phát cái thông cáo, để bọn hắn hai tông cũng ra ít nhân thủ, tốt nhất có thể làm cho Khổng Linh Linh cùng Nhan Thiệu Ẩn cũng thỉnh thoảng tới săn giết yêu thú. Trần Mạc Bạch đầu óc chuyển động, đã lại là nghĩ đến mượn nhờ Vân Mộng Trạch yêu thú sự tình, suy yếu Suy Tuyết Cung cùng Hồi Thiên Cốc phương án, để hai phái kia ra một chút chút cơ luyện khí tu sĩ đoán chừng có thể. Nhưng muốn để hai người bọn họ kết đan xuất thủ, chỉ sợ không dễ dàng đâu, Nộ Giang lại là có chút lo nghĩ, cũng không thể một mực để cho chúng ta Ngũ Mạch vì bọn họ che gió che mưa đi. Trần Mạc Bạch câu nói này đâm trúng Nộ Giang tâm tư, những năm gần đây hắn tân tân khổ khổ trấn thủ Vân Mộng Trạch, còn lại Đông Hoang Đại Phái lại là mượn phong vũ ổ thế lực, ở trong Vân Mộng Trạch cướp đoạt lấy các loại tài nguyên, để trong lòng của hắn cực kỳ không công bằng, chương 572, tuần tra lục quốc, Nộ Giang rời đi về sau, Trần Mạc Bạch lại đang Vân Quốc chờ đợi 3 ngày, hắn trên cơ bản đều tại Lưu Gia, dù sao cũng là đại đồ đệ gia tộc, hắn làm sư tôn, khẳng định là muốn nhanh nhanh cho một chút ủng hộ, trừ nguyên nhân này ra, cũng bởi vì Lưu Kính Tiên gần nhất muốn làm sản nghiệp thăng cấp, chuẩn bị bồi dưỡng nhị giai hoa đạo mễ, đem gia tộc quẩn dưỡng bích huyết Lý Linh Trì cho lấp bằng. Cái này cần tri thức dự trữ là một cái gia tộc tu tiên xa xa làm không được, ở trong đó dính đến các mặt, không chỉ cần phải linh thực phu, còn có địa sư, thậm chí là trận pháp sư các loại, vừa vặn Trần Mạc Bạch có rảnh, liền đến giúp Lưu Kính Tiên nhìn xem, ngụm này linh trì tại các ngươi Lưu gia linh mạch ngoạm ăn, chính là chất chứa quay lại linh khí chi đầu mối then chốt, lấp bằng đằng sau các ngươi Lưu gia linh mạch cấp 3 sẽ càng ngày càng suy giảm, quyết không thể làm việc như vậy. Trần Mạc Bạch đem Lưu gia linh mạch đồ đưa vào vô tướng nhân ngẫu bên trong chip, sau đó đem phụ cận sông núi thủy mạch cũng để vào, rất nhanh liền đem không gian ba chiều bản đồ địa hình cho Thôi Diễn đi ra. Lưu Kính Tiên nghe lời của hắn đằng sau, một mặt kinh hãi, hắn sở dĩ muốn lấp bằng linh trì, chủ yếu vẫn là bích huyết lý nuôi dưỡng không thế nào kiếm tiền, dù sao luyện khí tu sĩ trên cơ bản là không ăn nổi, mà thế gia tông môn tu sĩ mặc dù ăn đến lên, nhưng có linh thạch này, đại đa số đều nguyện ý đi mua sắm tăng cao tu vi đan dược hoặc là linh mễ, gia tộc bọn họ nuôi dưỡng bích huyết lý, đại bộ phận đều là bị Thiên Sang Lâu thu mua mà đi, bởi vì chỉ có một nhà này khách hàng lớn, cho nên giá cả cũng vẫn luôn sách không đi lên, mà linh mễ liền không giống với lúc trước, tại Trần Mạc Bạch thụ ý phía dưới, hắn ban đầu ở thần một thành có quan hệ trúc cơ truyền đạo nội dung, đã là thông qua tông môn đệ tử truyền khắp hơn phân nửa Đông Hoang, lên tới các nhà tông môn. Xuống đến tán tu thậm chí là phàm nhân, trên cơ bản đều biết lâu dài ăn linh mễ chỗ tốt, cho nên hiện tại trong phàm tục vương công quý tộc, cũng nghĩ đến biện pháp mua sắm linh mễ phục dụng, cho dù là không có khả năng tạo ra linh căn, nhưng ít ra cải thiện tăng lên thể chất của mình, tranh thủ đời tiếp theo thậm chí là hạ bối bên trong, có thể sinh ra có được linh căn hậu nhân, đám tán tu tại linh thạch có thừa dụ tình huống dưới, cũng không còn toàn bộ một mạch đi mua sắm đan dược. Đều sẽ mang tính lựa chọn mua sắm cùng mình công pháp thể chất thích phối các loại linh mễ, chính là tại loại cải biến này phía dưới, Lưu gia từ thần một tông lấy được hoa đạo mễ, từ gieo hạt bắt đầu liền bị Vân Quốc rất nhiều tu sĩ cho dự định, mà lại theo đối với trồng trọt linh mễ kỹ nghệ càng thêm quen thuộc, linh điền mở càng ngày càng nhiều, giá cả ngược lại là càng ngày càng tăng vọt, bởi vì rất nhiều tu sĩ phục dụng một năm linh mễ đằng sau, đích thật là thông qua tăng lên thể chất. Vượt qua gông cùng xiềng xích chính mình rất nhiều năm bình cảnh, có càng ngày càng nhiều thành công ví dụ, linh mễ này giá cả tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Ở dưới loại tình huống này, Lưu Kính Tiên liền bắt đầu ngồi không yên, chuẩn bị đem gia tộc chiếc kia nhị giai thượng phẩm linh trì lấp bằng, dùng để mở thành linh điền, bồi dưỡng nhị giai linh mễ. Bất quá Trần Mạc Bạch sau khi xem, lại là thuyết phục hắn không có khả năng làm như thế, đa tạ Trần trưởng môn chỉ điểm, bằng không ta liền phạm phải sai lầm lớn. Tu sĩ kết đang nói, đương nhiên sẽ không sai, Lưu Kính Tiên mặc dù muốn kiếm lời linh thạch, nhưng không thể là vì điểm ấy, mà phá hư nhà mình tổ truyền linh mạch cấp 3, ngụm này trong linh trì uẩn dưỡng nhị giai bích huyết lý, về sau nếu như Thiên Sang Lâu giá cả thật sự là thấp, liền đưa đến thần một tông đi, ta lấy 300 linh thạch giá cả thu mua. Trần Mạc Bạch nghĩ đến cái này bích huyết lý có thể tăng lên hắn một điểm thủy linh căn, liền mở miệng đề điểm này, Trần trưởng môn nếu là cần. Về sau nhiều nhị giai ta đều để văn bách cho ngươi đưa tới, Lưu Kính Tiên nào dám thu Trần Mạc Bạch linh thạch, cái này thăng cấp đến nhị giai bích huyết lý, nếu như không phải giống cái, gia tộc bọn họ trên cơ bản đều sẽ nghĩ biện pháp bán xử lý sạch, dù sao ngụm này trong linh trì linh khí có hạn, một đầu nhị giai, sẽ chiếm theo hơn 10 đầu nhất giai không gian sinh tồn, mà nhất giai bích huyết lý, nhưng so sánh nhị giai bán chạy nhiều, linh trì này nuôi dưỡng, dù sao vẫn là quy mô có hạn. Các ngươi Lưu gia sau này có thể thử đi Vân Mộng Trạch bên kia nuôi dưỡng, vừa vặn ngươi cùng Nộ Giang sư huynh cũng coi là quen biết, ta cũng sẽ để tông môn tại Vân Mộng Trạch tu sĩ trúc cơ che chở cùng ngươi. Trần Mạc Bạch lại đề một cái phương án, nhưng Lưu Kính Tiên lại là cười khổ lắc đầu, Trần trưởng môn, chúng ta Vân Quốc mấy cái gia tộc trước đó cũng từng có ý nghĩ này, liên thủ tại Vân Mộng Trạch bên kia vòng một khối phạm vi, thiết trí trận pháp cấm chế, nhưng thú triều vừa đến, toàn bộ tổn thất. Cho nên phía sau chúng ta đều từ bỏ, một năm kia thú triều, Trần Mạc Bạch vừa vặn cũng tại Vân Mộng Trạch, liền ngay cả thần một tông đều thủ không được nhà mình phường thị, chứ đừng nói là Lưu gia những này gia tộc tu tiên, xem ra, hay là cần nghĩ biện pháp đem Vân Mộng Trạch triệt để thanh lý một lần mới được. Trần Mạc Bạch nghe Lưu Kính Tiên khó xử đằng sau, cũng biểu thị ra lý giải, dù sao nơi này không phải tiên môn, thật nhiều hoang dại yêu thú mạnh mẽ, cường đại tới đâu trận pháp, gặp được thành quần kết đội do nhị giai dẫn đầu đàn yêu thú rơi, cũng là ngăn cản không nổi, những địa phương này có thể mở một chút, hợp thành chỉnh một mảng lớn linh điền, nơi này dưới đáy linh mạch hóa tản ra đến, cũng có thể nhiều mười mấy mẫu nhị giai linh điền. Trần Mạc Bạch cùng Lưu Kính Tiên lại về tới ngay từ đầu chủ đề bên trong, hắn mượn nhờ vô tướng nhân ngẫu toàn cục ba chiều thôi diễn cùng quy hoạch, rất dễ dàng liền cho Lưu gia chế định thích hợp nhất linh điền sản nghiệp thăng cấp lộ tuyến. Trước khi rời đi, Trần Mạc Bạch còn cố ý phân phó Vân Quốc trấn thủ Đổng Huyền Tắc muốn trọng điểm chiếu cố Lưu gia, tránh cho có người nhìn thấy Lưu gia dùng linh mễ kiếm tiền đỏ mắt, hóa thân kiếp tu tới cửa. Hắn là dự định đem Lưu gia dựng nên trở thành trồng trọt linh mễ tấm gương, tranh thủ mỗi một cái đông hoang quốc gia đến đỡ một cái gia tộc. Vũ quốc bên kia chính là Cổ gia, Vân quốc là Lưu gia, mà Lôi quốc bên kia thì là Liên gia. Trừ lúc trước cùng Hám Sơn đỉnh giao thủ thời điểm, Trần Mạc Bạch cùng Liên Thừa Hải là chiến hữu, cũng bởi vì hắn lần này mang tới tông môn trúc cơ bên trong Liên Mậu Chí, cũng là Liên gia người, có chuyện tốt khẳng định là muốn trước ưu đãi người một nhà. Lôi quốc đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi Tiêu quốc. Chu Vương Thần ở chỗ này ngay từ đầu làm rất không tệ, nhưng gần nhất Nam Huyền Tông cũng vì đã thông Tiêu quốc tiến về Vân Mộng Trạch thông đạo, bắt đầu tấp nập gây sự, lại thêm không cam tâm giao nạp giá trên trời linh thạch hồi thiên cốc cùng suy tuyết cung trợ giúp, hắn cũng có chút không chịu nổi ba phái áp lực, phó tông tuyệt đều không ngoặc thể không tới tọa trấn một đoạn thời gian. Trần Mạc Bạch tại Lôi quốc thời điểm, Chu Vương Thần ngay tại trong mông ngôi sao trong mông mặt trăng, chờ lấy hắn tới hôm nay. Việc này ngươi không cần lo lắng, không lâu sau đó suy tuyết cung cùng hồi thiên cốc liền không có dư lực đến làm những tiểu động tác này. Trần Mạc Bạch đối với Chu Vương Thần những năm này thành tích biểu thị ra khẳng định, lại đối hắn hơi tiết lộ một chút tiếp xuống nhằm vào suy tuyết cung cùng hồi thiên cốc kế hoạch. Chu Vương Thần sau khi nghe, hai mắt tỏa ánh sáng, biểu thị chính mình nguyện ý thay tông môn đến chủ đạo chuyện này. Tiêu quốc làm kết nối Vân Mộng Trạch cùng Hoang Khư vị trí then chốt, cũng là Đông Di bên kia tới lỗ hổng một trong. Là tông môn mấu chốt nhất một khối địa bàn, người trấn thủ tuyển trọng yếu nhất, người ở chỗ này ta mới có thể yên tâm. Trần Mạc Bạch câu nói này, trấn an Chu Vương Thần vì tông môn kiến công lập nghiệp trái tim, khởi bẩm trưởng môn, ta hiện tại dưới trướng chỉ có tiểu tam điện điện chủ là tu sĩ trúc cơ, tương lai nếu là cùng Nam Huyền Tông toàn diện xung đột nói, những nhân thủ này thật sự là không đủ a. Chu Vương Thần thừa cơ đưa ra muốn nhân thủ, so sánh với có tu sĩ kết đăng Nam Huyền Tông. Cái này Tiêu quốc chỉ có 4 cái tu sĩ trúc cơ trấn giữ nói, đích thật là có chút đơn bạc, ta làm trưởng môn, không thể vì ngươi đặc thù đối đãi, bất quá ngươi tại Tiêu quốc nơi này cũng đích thật là áp lực lớn. Như vậy đi, ta sau khi trở về, lại lần nữa mở ra trấn thủ quyền lực, để cho các ngươi dưới trướng tiểu thập nhị bộ cũng có thể mời chào tu sĩ trúc cơ. Trần Mạc Bạch cân nhắc đến tình huống thực tế, tương lai cái này Tiêu quốc rất có thể trở thành Đông Hoang cùng Đông Di Huyền Hiêu đạo cung khai chiến lô cốt đầu cầu, hay là quyết định để Chu Vương Thần dưới trướng có thể đủ nhiều một chút tu sĩ trúc cơ. Lục quốc trấn thủ bên trong, liền lấy Chu Vương Thần bối cảnh lớn nhất, chỉ cần có cái quyền lợi này, hắn tiểu tam điện 12 bộ bên trong, đoán chừng còn có thể lại nhiều 3-4 tu sĩ trúc cơ. Đa tại trưởng môn, Chu Vương Thần sau khi nghe, quả nhiên là cao hứng phi thường. Những năm gần đây, hắn cũng càng phát ra ý thức được Trần Mạc Bạch tân chính trấn thủ vị trí là trọng yếu cỡ nào, chính là vì bồi dưỡng trưởng môn đời kế tiếp mà thiết trí, nếu như hắn tu vi đủ cao, dưới trướng trúc cơ đủ nhiều, lại có kết đan lão tổ duy trì, tương lai thậm chí có thể trái lại thay thế cự một lĩnh bên kia, ở chỗ này tự xưng thần một tông chính thống, trưởng môn, trà đến rồi. Lúc này, một cái dung nhan thanh lệ, tư thái thon dài thiếu nữ váy trắng đi đến, bưng một chén linh khí mờ mịt nước trà. Một mặt cung kính đưa cho Trần Mạc Bạch, ta nhớ được ngươi, gọi Chu Băng Yến đúng không? Trần Mạc Bạch nhận lấy nước trà, nhìn xem thiếu nữ váy trắng, nhớ tới lúc trước chính mình vừa mới kết đang trở về thời điểm, chính là tại cái này Nham Quốc, thấy được nàng bị kiếp tu vây ở thần một tông trong cửa hàng, xuất lĩnh lấy các đệ tử chống cự kiếp tu, gặp nguy không loạn, anh tư bừng bừng, không nghĩ tới trưởng môn còn nhận ra ta cháu gái này, nàng mấy năm này đi theo bên cạnh ta lịch luyện. Tu vi hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều, trước đó vài ngày Nam Huyền Tông đấu giá trúc cơ đan, ta phái người mua một hạt, đang định để nàng về tông môn, chuẩn bị trúc cơ. Chu Vương Thần mở miệng cười giới thiệu đến, gần nhất những năm gần đây, hắn đã bắt đầu dần dần nắm giữ thần một tông Chu gia tài nguyên cùng nhân mạch, đối với hậu bối bên trong người có thiên phú, cũng là không keo kiệt linh thạch. Chu Băng Yến là những năm gần đây, Chu gia trừ hắn ra, linh căn ngộ tính nhất là xuất chúng người. Mà lại nàng yêu thích nhất là kiếm đạo, Chu Vương Thần liền nghĩ có thể hay không để cho nàng bái nhập Trần Mạc Bạch cái này Đông Hoang đệ nhất kiếm tu môn hạ, kể từ đó, cho dù là Chu Thánh Thanh tọa hóa, bọn hắn Chu gia cũng chí ít còn có kết đan chỗ dựa, ta cùng ngươi cũng coi là hữu duyên, vươn tay ra, Trần Mạc Bạch đại khái rõ ràng Chu Vương Thần tâm tư, dù sao Chu Băng Yến là Chu Thánh Thanh hậu nhân, nếu tại trước trúc cơ gặp, như vậy hắn cũng liền thuận tay chỉ điểm một phen, dùng vô tướng nhân ngẫu thành lập Chu Băng Yến mô hình đằng sau. Trần Mạc Bạch đưa nàng trúc cơ khả năng gặp phải chỗ khó cửa ải từng cái đề điểm, người sau lúc đầu thanh lãnh dung nhan trở nên kích động, nhịn không được liền muốn hành đại lễ, cái này Chu Băng Yến là kim thủy một ba thuộc tính chân linh căn, tu hành cũng là thủy một linh lực nhị tướng luân chuyển, nhưng trên thực tế thủy linh căn thiên phú cao nhất, bất quá cùng kim một linh căn không kém nhiều, mà lại nàng hiện tại đã đem hai loại công pháp muốn tu luyện đến luyện khí viên mãn trình độ, lại đổi sửa đã tới đã không kịp. Cho nên Trần Mạc Bạch không có nói điểm ấy, hảo hảo tu hành, trúc cơ vấn đề không lớn, Trần Mạc Bạch minh bạch lòng tin có đôi khi đối với phá cảnh trợ giúp phi thường lớn, cho nên đối với Chu Băng Yến nói như thế một câu nói kia, đa tạ trưởng môn, bên cạnh Chu Vương Thần sau khi nghe, cũng là cao hứng phi thường, Chu gia có thể tại hắn đằng sau, ra lại một cái trúc cơ mà nói, đối với hắn cái này cơ hồ đã có thể nói là gia chủ Chu gia người mà nói, cũng là một loại thành tựu. Ngươi tại trên tu hành có thể có cái gì nghi hoặc? Ta vừa vặn đến đây, cũng thuận tay chỉ điểm một chút ngươi đi. Trần Mạc Bạch rất ưa thích loại này bồi dưỡng được sắc nhân tài cảm giác, nhất là dưỡng thành Trác Minh cái này đặc kỹ siêu hiếm nghe đạo trúc cơ đằng sau, càng là tràn đầy động lực. Hiện tại tu vi cảnh giới cao, dưỡng thành trúc cơ đã không có cảm giác gì, bắt đầu nghĩ đến bồi dưỡng kết đan. Chu Vương Thần mặc dù không bằng Doãn Thanh Mai Hồng Hà những này kết đan hạt giống, nhưng cũng là gần với bọn hắn. Ít nhất là khẳng định có thể trúc cơ viên mãn, nếm thử kết đan một bước này đột nhiên, cho nên hắn cũng tới một chút tâm, đa tạ trưởng môn, Chu Vương Thần làm sao đều không có ngờ tới, lại còn có chuyện tốt bực này, lập tức liền đem chính mình góp nhặt rất nhiều năm tu luyện nghi hoặc nói ra, từng cái thỉnh giáo, trước đó hắn còn có thể thỉnh giáo Chu Thánh Thanh, nhưng ở người sau chuẩn bị kết anh đằng sau, hắn cũng đã mất đi cùng Chu Thánh Thanh liên lạc con đường, Chu Thánh Thanh kết anh thất bại đằng sau, thì càng là như vậy. Chu gia bất luận kẻ nào đều không liên lạc được Chu Thánh Thanh, một chút tâm tư mẫn cảm người, đã đoán được cái gì, nội tâm bi thương thời khắc, cũng bắt đầu trói buộc người của gia tộc tại trong tông môn làm việc không nên quá cao điệu. Chu Vương Thần về mặt tu luyện lo nghĩ, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, lại là rất đơn giản nhẹ nhõm liền có thể cho ra đáp án, nhất là trường sinh đạo thể phía trên, hắn đã là toàn bộ thần một tông quyền uy, môn này đoán thể chi pháp đệ nhị trọng tu luyện cần trường sinh lộ. Ngươi tạm thời trước tiên có thể đem trọng điểm đặt ở linh lực cùng thần thức cảnh giới tăng lên phía trên, đợi đến tương lai ta luyện thành đằng sau, lại đem loại tài nguyên này lên giá linh bảo các. Trường sinh lộ chính là cổ phương, có chút vật liệu tại hiện nay thiên hà giới đã tìm không được, tăng ngọa du dùng đại hoán chi pháp luyện phế đi mấy lô đằng sau, mới vừa vặn lục lọi ra con đường thành công, mà sau khi luyện thành, khẳng định là toàn bộ ưu tiên cung ứng cho Trần Mạc Bạch người trưởng môn này. Trường sinh đạo thể tại không có tài nguyên tình huống dưới, tiến độ tu luyện thật sự là quá chậm, Chu Vương Thần đã tự mình trải nghiệm qua, trường sinh lộ hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, Trần Mạc Bạch đem bí mật này cáo tri, để Chu Vương Thần cảm giác mình đã là trưởng môn tâm phúc, nội tâm cũng là phi thường kích động, lão tổ sau khi tọa hóa, dẫn theo Chu gia hướng về Trần trưởng môn dựa vào, quả nhiên là chính xác, Chu Vương Thần bộ dạng này nghĩ đến. Lại thỉnh giáo như thế nào mới có thể đủ nhanh nhất đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, chuyện tu luyện, thuận theo tự nhiên là đi, gấp công liều lĩnh căn cơ bất ổn, đối với tương lai đại cảnh giới đột phá bất lợi, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là để Chu Vương Thần tạm thời trước đừng nghĩ đến điểm ấy, trưởng môn, ta là không muốn lạc hậu hơn Hồng Hà sư huynh, dù sao tương lai nếu là cạnh tranh trưởng môn, cảnh giới của ta khẳng định không có khả năng thấp hơn hắn, tự giác đã là Trần Mạc Bạch tâm phúc. Chu Vương Thần đem lời trong lòng nói ra, chương 573, học khu phòng, Hồng Hà mà nói, ngươi không cần lo lắng hắn trở thành đối thủ của ngươi, bởi vì hắn đối với trưởng môn cũng không có hứng thú gì. Trần Mạc Bạch nói một cái lý do, hắn biết Hồng Hà có thể cùng ma công dính dáng, vì đại cục cân nhắc, tương lai nói không chừng muốn đem hắn đá ra thần một tông, nhưng chuyện này không có khả năng tiết lộ cho Chu Vương Thần biết, lấy tính cách của hắn, cũng là. Nhưng đem hy vọng ký thác tại người khác. Không phải tính cách của ta, ta vẫn là hy vọng mình có thể tại trên cảnh giới không kém gì hắn. Chu Vương Thần cũng là người kiêu ngạo, mặc dù những năm này bị Trần Mạc Bạch cùng Hồng Hà thay nhau đã kích, nhưng thủy chung đều duy trì tại hai người này phía dưới đỉnh phong tiêu chuẩn. hiện tại tiếp nhận Chu gia, còn bị giao phó chấp chưởng Tiêu quốc quyền lực, càng là muốn cầm lại sự vinh quang của bản thân, không thể cùng Trần Mặc Bạch tên yêu nghiệt này so sánh. Nhưng Hồng Hà mà nói, Chu Vương Thần hay là muốn cùng hắn bẻ bẻ lại cổ tay, vậy ngươi liền muốn cố gắng thật nhiều, hy vọng tương lai có thể ở trên thân thể ngươi nhìn thấy Trường Sinh Bất Lão Kinh cùng Trường Sinh Đạo Thể dung hợp kỳ tích. Trần Mặc Bạch đối với Chu Vương Thần cũng là rất xem trọng, dù sao cũng là căn chính Miêu Hồng Thần một tông đệ tử, là tuyệt đối sẽ không phản bội tông môn Chu gia hậu nhân, hắn tương lai muốn lấy một tông chi lực thống lĩnh Đông Hoang, Chu Vương Thần chính là có thể khai cương thác thổ đại tướng, mà lại Chu Thánh Thanh dù sao vẫn còn, cho nên hắn cố ý tại Tiêu quốc chờ đợi hai ngày, triệt để chỉ điểm Chu Vương Thần một phen, đằng sau mới đi Nham quốc, bái kiến trưởng môn. Ngạc Vân đã sớm xuất lĩnh lấy đám người chờ, Trần Mặc Bạch bước ra truyền tống trận, nhìn xem thực hiện chính mình bản vẽ quy hoạch đại khái 1/10 Bắc Nguyên Thành, không khỏi khẽ gật đầu, những năm này đối mặt Nam Huyền Tông áp bách, ngươi cũng vất vả. Trần Mặc Bạch đối với Ngạc Vân mở miệng nói ra, người sau lại là lắc đầu, biểu thị chính mình làm Nham quốc trấn thủ, đây là nên tiếp nhận áp lực cùng trách nhiệm. Phương Huyền Ngưỡng là hạng người gì? Huyền Hiêu Đạo Cung cái này thay thế huyền thù tới tu sĩ kết đan, Trần Mặc Bạch chỉ nghe tên, còn chưa bao giờ thấy qua một thân, người này tính cách kiêu ngạo, nhưng cũng tỉnh táo máu lạnh, lúc trước cũng là tranh đoạt qua đạo tử vị trí, bất quá bại bởi huyền thù, tu vi sâu không lường được, chí ít cũng là kết đan trung kỳ trở lên. Ngạc Vân nói một lần chính mình lấy được tin tức, Trần Mặc Bạch gật gật đầu, Phương Huyền Ngưỡng tới Đông Hoang đằng sau, trừ tại Bảo Sắc Sơn bên kia một lần nữa thành lập Nam Huyền Tông Sơn Môn. Còn lại chính là không ngừng điều động dưới trướng tu sĩ hướng về Tiêu quốc mà đi, trong bóng tối đã thông một đầu thông hướng Vân Mộng Trạch con đường, đầu này con đường tự nhiên không gạt được thần một tông bên này, chỉ tiếc Tiêu quốc Chu Vương Thần muốn xuất thủ cấm chỉ thời điểm, lại là đưa tới Phương Huyền Ngưỡng tự mình giáng lâm, nếu không phải Phương Huyền Ngưỡng không nguyện ý cùng thần một tông vạch mặt, chỉ sợ bỗng chốc kia Tiêu quốc thần một tông tứ đại tu sĩ trúc cơ đều muốn vẫn lạc, bởi vì chuyện này. Phó Tông Tuyệt mang theo Tử Dương Khôi Lỗi tự mình chạy tới cùng Phương Huyền Ngưỡng trao đổi một phen, hai người xem như miễn cưỡng đã đạt thành chung nhận thức, thần một tông không can thiệp đầu này Nam Huyền Tông mở con đường, mà Phương Huyền Ngưỡng cũng cam đoan tại Đông Hoang trong lúc đó, sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, đối với thần một tông tu sĩ trúc cơ xuất thủ. Bất quá chuyện này, sau đó vừa phân tích liền biết, là Phương Huyền Ngưỡng cố ý hành động, hắn tự hồ chính là muốn dùng chuyện nhỏ này. Cùng Đông Hoang bá chủ thần một tông đạt thành lẫn nhau không can thiệp xâm phạm hiệp nghị, dù sao trong mặc dù Phương Huyền Ngưỡng là Huyền Hiêu Đạo Cung trưởng lão, nhưng Nam Huyền Cảnh, Triệu Huyền Khang hai cái tu sĩ kết đang tuần tự chết tại nơi này, huyền thù cũng là nguyên khí đại thương trốn về Đông Di, cái này đại biểu cho thần một tông tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn lai lịch mà có chỗ cố kỵ, một khi song phương thật phát sinh xung đột, thần một tông bên này chỉ là Phó Tông Tuyệt một người, đều có thể dùng Tử Dương Khôi Lỗi cùng hắn bất phân thắng bại. Nếu như Trần Mặc Bạch hoặc là Kim Quang Nhai Mạc đấu quan tới, hắn đoán chừng chỉ có thể chạy trốn. Phương Huyền Ngưỡng làm Huyền Hiêu Đạo Cung tu sĩ kết đan, mặc dù đánh trong đáy lòng xem thường Đông Hoang nông thôn này địa phương, nhưng ở hiện thực trước mặt, hay là chỉ có thể tạm thời trước cúi đầu. Tại đã đạt thành lẫn nhau không quay về trúc cơ xuất thủ hiệp nghị đằng sau, song phương liền bắt đầu tại Nham quốc cùng Tiêu quốc bên trong, bắt đầu lấy bình thường thương nghiệp hình thức giao thủ. Huyền Hiêu Đạo Cung nắm giữ một cái thương hội, dù sao cũng là có tu sĩ Nguyên Anh trấn giữ thế lực, đỉnh phong thời điểm phạm vi thế lực là chạm tới đông vực toàn cảnh, thậm chí ở trong đông thổ, cũng có chuyên môn trụ sở chi nhánh, chỉ bất quá theo Kim Phong lão tổ thọ nguyên gần, Huyền Hiêu Đại Thương hội thế lực không ngừng co vào, cho tới bây giờ càng là chỉ ở Đông Di, Đông Hoang, Đông Ngô tam cảnh bên trong, trước đó Huyền Hiêu Đại Thương hội liền lấy Hám Sơn đỉnh chỗ hai nước làm cứ điểm, đến đỡ cơ chấn thế, vơ vét Đông Hoang không ít trân quý khoáng sản. Cùng Vân Mộng Trạch tài nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía sau Hám Sơn đỉnh mặc dù hủy diệt, nhưng Huyền Hiêu Đại Thương hội lại là đã sớm chuẩn bị tiếp nhận đại bộ phận di sản, chỉ tiếc tại mấu chốt nhất một trận chiến dịch bên trong, không có thể chống cự ở thần một tông sát thần, Nam Huyền Cảnh trước trận bị chém, Huyền Hiêu Đạo Cung gần trăm năm bỏ bao công sức tại Nham Tiêu hai nước kinh doanh thế lực, một lần mất hết. Những cái kia trân quý mỏ linh thạch các loại, cũng một lần nữa đều bị thần một tông chiếm trở về, phía sau mặc dù Huyền Hiêu Đạo Cung lại phái ra huyền thù cái này đạo tử, nhưng lại gặp được Chu Thánh Thanh bộc phát ra kết anh thực lực, cuối cùng tại Đông Hoang cùng thần một tông vật tay thế lực cũng trên bầu trời cự một lĩnh bị chém giết hầu như không còn, Phương Huyền Ngưỡng đạt được bổ nhiệm thời điểm, căn bản cũng không nghĩ đến Đông Hoang bên này thu thập cục diện rối rắm, nhưng Kim Phong lão tổ dù sao còn tại thế, đối mặt Nguyên Anh uy áp, hắn cũng chỉ có thể đủ cắn răng tới. Gian nan cùng Phó Tông Tuyệt đạt thành hiệp nghị đằng sau, Phương Huyền Ngưỡng bắt đầu lợi dụng Huyền Hiêu Đại Thương Hội thông suốt tam cảnh ưu thế, lấy trúc cơ đan là vô bài, điều động tam cảnh tài nguyên, cùng đặc hữu tam giai Kim Hà Mễ, bắt đầu không ngừng phát triển Bảo Sắc Phường Thị, trưởng môn thứ tội, dựa theo phương pháp của ngươi, ta cũng vẻn vẹn chỉ có thể đem Bắc Nguyên thành kinh doanh đến cùng Bảo Sắc Phường Thị chia đều Nham Quốc thị trường. Trần Mạc Bạch đi dạo cái này xây dựng thêm rất nhiều Bắc Nguyên thành, Ngạc Vân đi theo bên cạnh hắn, sắc mặt ẩn ẩn có chút vẻ xấu hổ, đã làm rất không tệ, dù sao trúc cơ đan, tam giai Kim Hà Mễ, trong tông môn đều không thể lấy ra, thần một tông luyện chế trúc cơ đan, chính mình sử dụng cũng còn ngại không đủ, như thế nào lại lấy ra cùng Bảo Sắc Phường Thị đánh lôi đài, mà tam giai Linh Mễ, càng là vật hy hãn, toàn bộ Đông Hoang. Cũng chính là hồi Thiên Cốc mượn nhờ Tinh Thiên Đạo Tông mới có bàn long linh mễ, mà những này, là ngay cả tu sĩ kết đan đều cần xếp hàng mua sắm đồ vật. Phương Huyền Ngưỡng dùng trúc cơ đan hấp dẫn Đông Hoang phần lớn luyện khí tu sĩ, mà tam giai Kim Hà Mễ, càng là làm cho không ít gia tộc và tán tu trúc cơ cam tâm tình nguyện tống linh thạch đến Bảo Sắc Phường Thị bên trong, thậm chí Trần Mạc Bạch còn chiếm được tông môn Vu Bạc Bộ tin tức, nói là Ngũ Hành Tông Suy Tuyết Cung đều phái người tại Bảo Sắc Phường Thị mở ra chi nhánh. Vì chính là chuyên môn là nhà mình kết đan lão tổ mua sắm Kim Hà Mễ, dù sao Đông Hoang bên trong, trừ Nhan Thiệu Ẩn không thiếu tam giai linh mễ, còn lại tất cả tu sĩ kết đan đều ngại không đủ. Thần một tông bên này, nếu không phải có con đường có thể mua sắm dục nhật hải hỏa tinh mễ cùng Đông Ngô bên kia Hoàng Nha Mét, bọn hắn lại cùng cái này Bảo Sắc Phường Thị là quan hệ thù địch, chỉ sợ cũng phải nhịn không được cho Phương Huyền Ngưỡng tống linh thạch, mà có thể tại trúc cơ đan cùng Kim Hà Mễ phía dưới. Bắc Nguyên Thành còn có thể cùng Nam Huyền Tông bên kia cân sức ngang tài, dựa vào là chính là Trần Mạc Bạch trước đó đánh xuống cơ sở, bán phòng, thần một tông bên này Trần Mạc Bạch người trưởng môn này tự mình ký kết khế ước, bảo đảm tại Bắc Nguyên Thành mua động phủ tu sĩ, tại chứng nhận bất động sản đến kỳ trước đó, cho dù là ngươi đắc tội là tu sĩ kết đan, cũng sẽ nhận thần một tông toàn tông trên dưới bảo hộ, cái này một khi đẩy ra. Trong nháy mắt liền để Đông Hoang bên này không có cảm giác an toàn đám tán tu hướng tới không gì sánh được, đây chính là thần một tông Trần trưởng môn lấy đạo tâm thể ước đảm bảo, chỉ cần mua phòng người không có kiếp tu kinh lịch, thân phận trong sạch, lại trả hết tiền đặt cọc, vậy liền có thể cầm tới Bắc Nguyên thành động phủ chứng nhận bất động sản, hiện tại toàn bộ Đông Hoang tán tu, đều lấy tại Bắc Nguyên thành có phòng làm vinh, sơ kỳ 300 bộ linh mạch cấp một động phủ, đã toàn bộ bán sạch, tại lẫn nhau đấu giá tình huống dưới. Từ trước đó tạm định 1.000 linh thạch một bộ, chợt tăng 6-7 lần, mà khoản này thu nhập, tại Trần Mạc Bạch bút lớn vung lên một cái phía dưới, toàn bộ đều giao cho Ngạc Vân chi phối, để hắn tiếp tục khai phát Bắc Nguyên thành bất động sản, chính là nhị giai động phủ không tốt lắm bán, những cái kia gia tộc tu tiên bọn họ cũng chỉ là mua một bộ nhất giai, dù sao nhất giai động phủ cùng nhị giai động phủ, cung cấp tông môn bảo hộ cường độ là giống nhau. Ngạc Vân nói chính mình gặp phải vấn đề, Bắc Nguyên thành bên này nhị giai động phủ, trên lý luận tới nói hẳn là bán cho tu sĩ trúc cơ, nhưng có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, đại bộ phận đều là các đại gia tộc lão tổ, bọn hắn đều có được chính mình tộc địa, không chỉ có linh mạch càng thêm thịnh vượng, còn có đại trận thủ hộ, cho dù là mua cái này Bắc Nguyên thành nhị giai động phủ, cũng không có khả năng tới ở lại, mà đổi thành bên ngoài tán tu trúc cơ, ngược lại là thiếu khuyết một cái cảm giác an toàn động phủ. Nhưng những người này có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngược lại là có cá biệt luyện khí viên mãn tán tu, có thể cầm được ra 10.000 linh thạch tới mua nhị giai động phủ. Lúc đầu những người này là khẳng định không nguyện ý bại lộ chính mình có nhiều như vậy tài lực, nhưng ở Bắc Nguyên thành bên trong, có thể bảo đảm an toàn tình huống dưới, lại là không cần lo lắng nhiều như vậy. Bất quá những người này dù sao cũng là số ít, lúc trước kiến thiết thời điểm, quy hoạch 100 ở giữa nhị giai động phủ. Cho đến ngày nay cũng mới bán đi 12 ở giữa, việc này đơn giản, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là một mặt nhẹ nhõm, sau đó tại Ngạc Vân thỉnh giáo phía dưới, nói ra một cái làm cho hắn hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt khiếp sợ phương pháp, học khu phòng, một bên Nguyên Trì Giả, Thích Thụy, Ngư Liên ba người nghe lại là cảm thấy có chút không nghĩ ra, cái này thật sự có thể kích thích những cái kia gia tộc tu tiên mua sắm nhị giai động phủ sao, ta người này liền ưa thích giáo thư dục nhân. Thần một tông truyền thống 10 năm một giới tuyển nhận môn nhân đệ tử không hề nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều người có linh căn bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu luyện, cho nên một mực đang nghĩ lấy như thế nào giải quyết vấn đề này, phát hiện thế gian tư thục học viện là cực kỳ tốt phương thức, Ta dự định trước tiên ở Bắc Nguyên Thành bên này làm một cái thí điểm đạo viện học cung, liền dùng để tuyển nhận có linh căn tu sĩ, chỉ cần là tại Bắc Nguyên Thành bên trong có chứng nhận bất động sản tu sĩ, đều có thể đem chính mình không đủ 30 tuổi hậu nhân đưa tới, do ta đảm nhiệm danh dự hiệu trưởng, điều động tông môn chân truyền cùng tu sĩ trúc cơ tới tự mình giáo dục chỉ điểm. Cái này đạo viện hàng năm đều tuyển nhận một giới học sinh, chung thiết 6 cái niên cấp. Chờ đến 6 năm đằng sau do ta tự mình ra đề mục tiến hành khảo hạch, nếu như có thể thông qua nói, liền có thể tiến vào ta thần một tông, trở thành tông ta đệ tử, nếu là muốn đi kim quan nhai mà nói, cũng không có vấn đề, khảo hạch không thông qua học sinh, thì là ban phát giấy chứng nhận tốt nghiệp. Nhưng nếu như là nhị giai động phủ học sinh, cho dù là không có thông qua, cũng có thể trực tiếp miễn thi tiến vào thần một tông, Trần Mạc Bạch sớm đã có cái ý nghĩ này. Đông Hoang bên này truyền thống 10 năm một lần tông môn thu đồ đệ thật sự là thật không có có hiệu suất, tiên môn bên kia đối với giáo dục khối này, đã là nghiên cứu đăng phong tạo cực, hắn hơi đổi một chút, rập khuôn tới là được rồi, lấy bọn hắn thần một tông hiện tại tên tuổi, Đông Hoang bên trong không biết có bao nhiêu người muốn bái nhập trong đó, đây là khuếch trương cơ hội tốt nhất, nếu như bị giới hạn mỗi 10 năm mới mở sơn môn, rất dễ dàng liền bỏ lỡ hiện tại khó được hòa bình thời kỳ phát triển. Ngạc Vân nghe Trần Mạc Bạch học khu phòng kế hoạch đằng sau, mơ hồ cảm thấy cái này sẽ đối với Bắc Nguyên Thành động phủ mua bán mang đến ảnh hưởng rất lớn, chí ít còn lại 88 bộ nhị giai động phủ, có thể bán đi hơn phân nửa, nhưng Ngạc Vân lại là hoàn toàn đánh giá thấp học khu phòng lực ảnh hưởng. Tin tức này truyền ra đằng sau, ngày thứ hai các đại gia tộc tại Bắc Nguyên Thành đại biểu đều chạy tới, gần như sắp đem hắn bật cửa cho đạp bằng, Ngạc trấn thủ, cho ta Vương gia đến một bộ, chúng ta Thiết gia muốn hai bộ. Tuyết Phong Bạch Thị muốn 5 bộ, vẻn vẹn 3 ngày công phu, nhị giai động phủ toàn bộ đều bị cướp xong, một bộ đều không có cho Ngạc Vân còn lại, má nó, bán thua lỗ, nhìn xem trên địa đồ nhị giai động phủ đã cắm đầy cờ xí Bắc Nguyên Thành, Ngạc Vân một mặt hối hận, trùng điệp nện bàn một cái, hối tiếc chính mình làm sao không tăng cái giá, ha ha ha, không cần chú ý, cái này Bắc Nguyên Thành dựa theo ta bản vẽ quy hoạch mới khai phát 1/10, kế tiếp còn có gần ngàn bộ nhị giai động phủ. Ngươi dùng sức kêu giá là được rồi, Trần Mạc Bạch nghe Ngạc Vân than thở giống như thua lỗ hơn 100 vạn linh thạch, lại là phong khinh vân đạm, không thèm để ý chút nào, Bắc Nguyên Thành nếu như dựa theo hắn ngay từ đầu bản vẽ quy hoạch, đem cửa hàng động phủ toàn bộ đều bán đi, đoán chừng có thể từ Đông Hoang các quốc gia gia tộc cùng tán tu bên trong, thu nạp gần 100 triệu linh thạch, bất quá hắn là không có ý định lập tức tắt ao bắt cá, phòng này giá khẳng định là theo khai phát cùng nguyên bộ công trình đứng lên, từng bước một trướng đi lên. Muốn để mua Bắc Nguyên Thành động phủ tu sĩ, cảm giác mình mua đáng giá, đúng rồi, tam giai động phủ mở ra vài tòa, Trần Mạc Bạch lại mở miệng hỏi, những này dựa theo quy hoạch, là giữ lại cho thần một tông nhà mình tu sĩ ở lại tu luyện dùng, khởi bẩm trưởng môn, hết thảy tại đỉnh núi mở ra 10 tòa, nếu như lấy 100.000 linh thạch giá cả bán, ngươi cảm thấy sẽ có người nguyện ý ra giá mua sắm sao, Trần Mạc Bạch vấn đề này, để Ngạc Vân rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu hắn lắc đầu, cảm thấy cho dù là lấy Tuyết Phong Bạch thị bực này cự phú gia tộc, cũng không thể lại vì một tòa tam giai động phủ mà bỏ ra nhiều như thế linh thạch, nếu là lại thêm, tam giai học khu phòng học sinh nhập tông đằng sau, bảo đảm sẽ có được một hạt trúc cơ đan, như vậy ngươi cảm thấy sẽ có người mua sắm sao? Trần Mạc Bạch câu nói này, làm cho Ngạc Vân miệng há lớn, chương 574, Trường Sinh Học Cung, trưởng môn, cái này quá mắc đi, bảo sắc phường thị bên kia đấu giá trúc cơ đan. Giá cả cuối cùng đại khái là hơn 1 vạn linh thạch, cái này 100.000 linh thạch một bộ tam giai động phủ, cam đoan trúc cơ đan, làm sao tương đối đều là thua thiệt, Ngạc Vân nghĩ không ra sẽ có người nào bởi vì cái này mà mua sắm tam giai động phủ, ngươi biết thăng tiên lệnh sao, Trần Mạc Bạch cười hỏi một vấn đề, Ngạc Vân xem như trong tông môn kiến thức uyên bác người, suy tư một chút đằng sau, nhớ tới tại mổ vốn đông cảnh tạp thư phía trên thấy qua, Ngạc Vân. Là những đông thổ thánh địa kia ban cho có công lớn đệ tử, chỉ cần bọn hắn hậu nhân bên trong người có linh căn, liền có thể mượn nhờ thăng tiên lệnh bái nhập trong thánh địa, đồng thời bảo đảm có một hạt trúc cơ đan. Trần Mạc Bạch, không sai, cái này tam giai động phủ, thì tương đương với chúng ta thần một tông cho ra thăng tiên lệnh, chỉ cần có người mua, tại hai giáp quyền tài sản kỳ hạn bên trong, liền có thể bằng vào phần này mua phòng chứng minh, đến bái nhập ta thần một tông nhận lấy một hạt trúc cơ đan. Ngạc Vân. Nhưng có thể xuất ra nổi 100.000 linh thạch mua sắm tam giai động phủ người, vì cái gì không đi bảo sắc phường thị bên kia, tốn hao hơn 1 vạn linh thạch trực tiếp đập một hạt trúc cơ đan đâu, Đối với Trần Mạc Bạch ý nghĩ, Nhạc Vân cảm giác mình tư duy vận chuyển có chút theo không kịp, không quá có thể lý giải. Trần Mạc Bạch, cái này tam giai động phủ, là cho những cái kia gia tộc tu tiên dự lưu một đầu đường lui. Dù sao ai cũng không dám xác định gia tộc mình có thể vĩnh viễn truyền thừa có tu sĩ trúc cơ, đợi đến tương lai nếu là trúc cơ đoạn tuyệt, gia tộc to như vậy tài sản liền sẽ bị xung quanh hàng xóm nhìn chằm chằm, thà rằng như vậy còn không bằng mua sắm cái này Bắc Quyên thành tam giai động phủ, nói không chừng liền có thể dựa vào ta thần một tông cùng một hạt trúc cơ đang một lần nữa cuộc khởi. Như thế một giải thích đằng sau, Nhạc Vân bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện thật đúng là như vậy, gia tộc tu tiên tại có tu sĩ trúc cơ trấn giữ thời điểm, đều tránh không được cùng xung quanh ma sát, kiếp tu tới cửa làm tiền, một khi trúc cơ chết đi, dựa theo nơi này phong thổ, 100% sẽ bị ức hiếp cướp đoạt trống không, thà rằng như vậy, còn không bằng thừa dịp trúc cơ ở thời điểm, mua một tòa tam giai động phủ, cho gia tộc tương lai dự lưu một đầu tại thần một tông đường lui, cái kia 10 tòa tam giai có phải hay không quá ít, nghĩ rõ ràng đằng sau, Nhạc Vân nghĩ đến trước đó nhị giai động phủ nóng nảy giá thị trường, không khỏi tinh thần chấn động, vật hiếm thì quý. Mà lại có thể cầm được ra 100.000 linh thạch, tại toàn bộ Đông Hoang cũng là số ít, trước hết bán ra 5 tòa đi. Trần Mạc Bạch tại Bổ Thiên Đạo Viện thời điểm, cũng là chuyên môn học qua thương nghiệp tài chính phương diện chương trình học, rõ ràng marketing môn đạo, trưởng môn, còn có một vấn đề, lời như vậy đối với tông môn gánh vác có thể hay không quá lớn, dù sao đệ tử trong môn phái đều cần cấp cho linh thạch, thần một tông phía trước mấy năm vì đại chiến. Trên cơ bản đem tông môn để giành được tới linh thạch vốn liếng tiêu hao đến không sai biệt lắm, nếu không phải chiếm lĩnh Hám Sơn đỉnh mỏ linh thạch, còn lợi dụng Vân Mộng Trạch từ Suy Tuyết Cung cùng Hồi Thiên Cốc bên kia gõ một số lớn, hiện tại La Tuyết Nhi cái này thưởng thiện điện phó điện chủ đoán chừng còn tại sầu mi khổ kiểm, thần một tông năm ngoái cấp cho tông môn trúc cơ luyện khí tu sĩ linh thạch, tổng cộng là 280 vạn, bất quá có đại bộ phận đều là tông môn tu sĩ tham gia chiến tranh ban thưởng cùng trợ cấp. Tại không chương có chiến tranh giai đoạn, cơ bản linh thạch phúc lợi, đại khái chỉ cần cấp cho 800.000 tả hữu, ở trong đó, còn không có tính cả tu sĩ kết đan, thần một tông bên trong, khác linh thạch có thể cắt xén, nhưng kết đan lão tổ hàng năm 500.000 linh thạch cơ bản phí tổn, lại là mãi mãi cũng sẽ không cũng không dám chụp, mà lại kết đan lão tổ mỗi lần vì tông môn xuất thủ, tông môn bên này cũng đều cần thanh toán 100.000 trở lên điểm cống hiến, bất quá phương diện này cân nhắc đến tông môn vận hành cần, Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt tài khoản mình bên trên cống hiến mặc dù càng ngày càng nhiều, lại trên cơ bản sẽ không lập tức hối đoái thành linh thạch, để tránh để tông môn tài chính sụp đổ. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì Chu Thánh Thanh bọn hắn còn có mặt khác thu nhập, thần một tông cùng Kim Quang Nhai phân gia thời điểm, từ Ngũ Hành Tông cầm một tòa cỡ trung mỏ linh thạch, tòa mỏ này ở vào Phong Quốc, do Kim Quang Nhai phái người trông coi. Thần một tông phụ trách khai thác, hạch tâm khoáng mạch là linh thạch thượng phẩm, khai thác đi ra do 3 vị kết đan lão tổ chia đều, bọn hắn linh thạch thượng phẩm, trên cơ bản đều là đến từ đây, hàng năm khai thác số lượng nhiều khái tại 300-400 vạn linh thạch tả hữu, mà tòa này mỏ linh thạch là thuộc loại tại tu sĩ kết đan, cho dù là hiện tại nhiều một cái Trần Mạc Bạch chia lãi, mỗi người vẫn như cũ có thể từ tòa này cỡ trung mỏ linh thạch bên trong thu hoạch gần mấy triệu linh thạch, nói cách khác. Trần Mạc Bạch hàng năm chỉ từ thần một tông nhận lấy linh thạch, liền có 1,5 triệu, nhìn qua là phi thường nhiều, nhưng trên thực tế một cái tu sĩ kết đan, hàng năm muốn duy trì chính mình các phương diện tăng trưởng, những này vẻn vẹn đủ mà thôi, linh mễ, đan dược, lá bùa phù mặt, khôi lỗi phối kiện, pháp khí ôn dưỡng các loại, đến tu sĩ kết đan khối này, trên cơ bản đều không cho phép chính mình có sơ hở, cho nên cần dùng linh thạch đến toàn phương diện tăng lên, Trần Mạc Bạch nghèo đã quen. Đối với trở thành kết đan đằng sau hàng năm mấy triệu linh thạch, đều cảm giác nhiều, nhưng ở Phó Tông Tuyệt bọn hắn xem ra, lại là có chút không đủ dùng, mà lại Phong Quốc tòa kia cỡ trung mỏ linh thạch, trải qua gần 100 năm khai thác, tồn lượng đã không nhiều, cho nên mấy năm gần đây Chu Thánh Thanh bọn hắn cũng rất là lo nghĩ, không tính tòa này mỏ linh thạch, thần một tông trên dưới hàng năm linh thạch chi tiêu đại khái là 3 triệu, mà trước đó chỉ có tứ quốc địa bàn, lại thêm Vân Mộng Trạch bên kia. Tông môn hàng năm thu nhập cũng chính là 300-400 vạn linh thạch mà thôi, cùng Hám Sơn đỉnh Nam Huyền Tông 3 lần chiến tranh, cơ hồ đem cái này thần một tông mấy chục năm tích xúc cho đánh hụt, hiện tại tăng lên Trần Mạc Bạch cái này tu sĩ kết đan, tông môn hàng năm lại nhiều chi tiêu 500.000 linh thạch, cho nên Nhạc Vân đối với cái này lo lắng cũng là rất có đạo lý, nhóm học sinh này muốn nhập môn, tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến 6 năm đằng sau. mà lại đến lúc đó tuyệt đại bộ phận nhất giai động phủ học sinh danh ngạch, nhập tông cũng phải cần khảo thí, hoàn toàn có thể đem không phù hợp tông môn yêu cầu học sinh sàng chọn rơi, mà còn lại nhị giai động phủ học sinh danh ngạch mặc dù cử đi, nhưng như là đã thu bọn hắn 10.000 linh thạch, cái này hàng năm nhiều nhất 100 khối linh thạch chi tiêu, căn bản là không quan trọng gì, mà lại tương lai ta dự định tại trong tông môn cũng thực hành khảo hạch chế độ, đem bộ phận tuổi tác lớn không có tiến tới không gian đệ tử phóng xuất ra cự một lĩnh, phản hồi cho toàn bộ Đông Hoang tu tiên giới. Tông môn mặc dù mấy năm này bởi vì chiến tranh đến tiếp sau ảnh hưởng, tài chính phía trên có chút túng quẫn, nhưng bây giờ dưới trướng có Thất Quốc lại thêm Vân Mộng Trạch bên kia, hàng năm có thể có 7,8 triệu linh thạch thu nhập, chỉ cần bộ dạng này hòa bình xuống dưới, cho dù là chi tiêu lại tăng thêm gấp đôi, cũng sẽ không ngừng lợi nhuận. Ta lý tưởng bên trong thần một tông, tu sĩ số lượng hẳn là đạt tới vạn chúng, trên có Nguyên Anh lão tổ, dưới có luyện khí vạn tu, vung cánh tay lên một cái, liền có thể lôi ra có thể đủ trấn áp Đông Hoang 19 nước tu sĩ đại quân. Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho Ngạc Vân bọn người nghe cũng là cảm xúc bành trướng, trong não không khỏi huyễn tưởng ra vạn tu xuất tông môn, Đông Hoang khuất phục to lớn tràn cảnh, hy vọng sinh thời, có thể tại trưởng môn bên người, chứng kiến hình ảnh này. Một bên Nguyên Trì Giả Bùi ngồi mãi thôi nói, hơn 20 năm trước, hắn từ Vân Quốc đem Trần Mạc Bạch đưa vào tông môn thời điểm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chỗ này người có thể cải biến thần một tông, thậm chí là toàn bộ Đông Hoang. Trưởng môn, còn có một vấn đề, động phủ này nhập học danh ngạch, là mỗi năm đều có thể, hay là cần thiết lập một chút hạn chế. Ngạc Vân tương đối tỉnh táo, lại đưa ra một cái vấn đề mấu chốt, dù sao bọn hắn Bắc Nguyên thành động phủ quyền tài sản thời gian dài, mà đạo viện học cung dựa theo Trần Mạc Bạch ý tứ, là mỗi năm đều muốn tuyển nhận một giới tân sinh, nếu như một tòa động phủ, hàng năm đều có thể cử đi học sinh nhập học mà nói, chỉ sợ không được bao lâu, giao dịch động phủ liền sẽ trở thành Bắc Nguyên thành lửa nóng nhất sự tình, liền lấy 10 năm làm hạn định đi. Nhị giai động phủ nếu có thể được cử đi, vì để tránh cho tương lai trong tông môn vàng thau lẫn lộn, liền định vị 20 năm đi, bất quá dạng này đến tiếp sau liền sẽ diễn sinh ra vì đạo viện học cung danh ngạch, không ngừng giao dịch Bắc Nguyên thành động phủ sự tình, về sau đối với cái này tông môn liền trưng thu một thành sang tên phí. Trần Mạc Bạch khởi đầu đạo viện học cung, bán phòng vẻn vẹn thứ yếu, chủ yếu nhất, hay là vì thần một tông thu nạp Đông Hoang có linh căn tu sĩ, sau này chính là những con em thế gia kia. Có linh thạch có thể tùy tiện cử đi nhập thần một tông, mà còn lại tuyệt đại bộ phận học sinh, cho dù là có thể nhập học, cũng là cần chân tài thực học đi quyển, mới có thể tiến vào thần một tông bên trong đặt chân, mà lại hắn còn dự định đơn độc xây dựng một thiên tài bang, để những cái kia không có học khu phòng danh ngạch, nhưng linh căn xuất sắc trác tuyệt đám tán tu, cũng có thừa nhập thần một tông cơ hội. Dựa theo Đông Hoang bên này tập tục, này thiên tài bang khẳng định sẽ cùng học khu phòng các học sinh lẫn nhau đối địch. Mà học khu phòng các học sinh cũng sẽ bởi vì nhất giai nhị giai mà phân ra khác biệt lập trường cùng giai cấp, bộ dạng này ba bên cạnh tranh đứng lên, cuối cùng có thể thông qua khảo hạch tiến vào thần một tông, khẳng định là ưu tú bên trong ưu tú. Loại sáo lộ này, tại tiên môn bên kia bởi vì bị người báo cáo, đã sớm không có khả năng thi hành, nhưng ở Đông Hoang bên này, lại là tốt nhất thích hợp nhất chế độ giáo dục, dạng này liền có thể bảo đảm tương lai thần một tông đệ tử tuyệt đại bộ phận đều là tinh nhuệ. Cuốn thành công thượng vị, cũng chỉ có thể đủ là xuất sắc nhất. Về phần những cái kia nhị giai sinh viên cử đi, Trần Mạc Bạch cũng định tại trong tông môn nuôi bọn hắn, dù sao một tòa nhị giai động phủ giá bán 10.000 linh thạch, tương đương với thu lấy bọn hắn tổ tông bậc cha chú tích xúc sớm đến giúp đỡ thần một tông kiến thiết Bắc Nguyên thành, điểm ấy hứa hẹn vẫn là phải làm được. Trần Mạc Bạch là biết được dùng tương lai tiền vượt mức quy định phát triển lý niệm, tiên môn bên kia làm lớn mạnh nhất xí nghiệp. Trên cơ bản đều là mắc nợ từng đống, lúc trước hắn vì kiến thiết nhà máy khôi lỗi, tuyệt đại bộ phận tiền vốn không phải cũng là sẽ từ trong ngân hàng vay đi ra, hiện tại nhà máy khôi lỗi bước lên quỹ đạo đằng sau, bắt đầu ổn định sản xuất, đại khái chừng 10 năm liền có thể giúp hắn trả hết nợ vay, mà lại hàng năm còn có thể cho hắn tại Đông Hoang bên này kiếm lấy linh thạch. Theo Tiểu Nam Sơn Phố khai biến toàn bộ Đông Hoang, Trần Mạc Bạch cảm thấy tương lai bán lá bùa phù mặt thu nhập đều có thể vượt qua hắn tại thần một tông nhận lấy. Trưởng môn, vậy cái này đạo viện học cung địa chỉ chọn nơi nào? Ngạc Vân không còn có lo nghĩ, bắt đầu hưng phấn hỏi mấu chốt nhất giáo dục tuyên chỉ, đem địa đồ lấy ra. Trần Mạc Bạch hô, chỉ chốc lát sau liền có cái quen thuộc lão đầu bưng lấy một cái hoàng mỹ phù hợp tâm ý của hắn, dùng bùn đất bóp thành địa đồ mô hình đi đến. Lô trưởng lão, đã lâu không gặp. Lão đầu này chính là lúc trước Trần Mạc Bạch ở chỗ này mời chào nhị giai địa sư Lô Đạo Đạt, tại hắn trở lại tông môn đằng sau, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình rất thuận lợi liền thông qua được bề ngoài cửa trưởng lão xin mời, phía sau Ngạc Vân đến bên này khi trấn thủ thời điểm, làm Trần Mạc Bạch dòng chính hắn, rất dễ dàng liền được Lô Đạo Đạt hiệu trung. Những năm gần đây, Bắc Nguyên thành kiến thiết, không thể thiếu hắn cái này địa sư hối hả ngược xuôi, không nghĩ tới Trần trưởng môn còn nhớ rõ ta cái này tiểu lão nhân. Lô Đạo Đạt nghe Trần Mạc Bạch chào hỏi, ngữ khí cũng là phi thường kích động, bất quá hắn cũng chưa quên chính sự, bản đồ trong tay của hắn mô hình chính trung tâm, chính là dựa theo Trần Mạc Bạch bản vẽ quy hoạch Bắc Nguyên thành các loại tỷ lệ thu nhỏ đằng sau trở lại như cũ mà thành, phụ cận núi non sông ngòi, sinh động như thật, đẹp đẽ không gì sánh được, để cho người ta nhìn liền liếc qua thấy ngay, trường học sẽ có tông môn trúc cơ tới chỉ điểm, không có khả năng chậm trễ bọn hắn tu hành. Cho nên cần xây dựng ở tam giai linh mạch phía trên, Trần Mạc Bạch trước đề cái yêu cầu, Lô Đạo Đạt lập tức liền lấy ra vài lần lá cờ nhỏ, cắm vào địa đồ mô hình ba cái địa phương, nơi này có được một đầu tam giai hạ phẩm linh mạch, vốn là cơ gia biệt viện, mở ra 30 mẫu linh điền, còn có nơi này là Bắc Nguyên Sơn Sườn Đông, lúc đầu dựa theo quy hoạch tương lai sẽ sửa tạo thành Bắc Nguyên thành mặt khác một bên trong phường thị, cuối cùng chính là bên này, vốn là một tòa vi hình mỏ linh thạch chỗ. Nhưng bây giờ đã bị đào rỗng, trải qua địa mạch cải tạo, cũng có thể thăng cấp thành linh mạch cấp 3. Trần Mạc Bạch nghe xong Lô Đạo Đạt giải thích đằng sau, tự hỏi chỗ nào phù hợp, Ngạc Vân cũng bu lại, chỉ địa hình tốt nhất rộng lớn nhất cơ gia biệt viện chỗ. Bắc Nguyên thành quy hoạch hắn không muốn thay đổi động, tương lai còn muốn dựa vào những phường thị này cửa hàng kiếm lấy càng nhiều linh thạch đâu, mà mỏ linh thạch bên kia linh mạch thăng cấp, cũng cần từ Bắc Nguyên thành trong linh mạch dẫn lưu, sẽ phá hư tiên thành nồng độ linh khí. Hắn cũng không quá nguyện ý, như vậy, chẳng phải là muốn xâm chiếm linh điền. Đối với cái này, Nguyên Trì Giả đưa ra một chút ý kiến, những linh điền này trồng tiểu Nam Sơn bồi dưỡng ra tới linh mễ giống lúa, hàng năm có thể là Bắc Nguyên thành mang đến vượt qua 10.000 linh thạch thu nhập, bán một bộ nhị giai động phủ còn kém không nhiều có thể đền bù cái này thu nhập, nếu như trưởng môn cảm thấy phù hợp, liền nơi này đi. Ngạc Vân bây giờ nói chuyện ngữ khí hoàn toàn khác nhau, hắn những ngày này chỉ dựa vào bán phòng. Liền thu hoạch mấy triệu linh thạch, đã hoàn toàn chướng mắt làm ruộng chút ít này mỏng thu nhập, vậy liền nơi này đi. Trần Mạc Bạch gật gật đầu không có phản đối, hắn vốn là dự định đem chuyện nào công lao tặng cho Ngạc Vân, vì đó tương lai trở thành trưởng môn trải đường. Đi hiện trường xem một chút đi, ta căn cứ nơi đó địa mạch hoàn cảnh, một lần nữa thiết kế một bộ cùng Bắc Nguyên thành hỗ trợ lẫn nhau bản vẽ. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch liền mang theo thần một tông một đoàn người bay đến cách Bắc Nguyên thành chỉ có hơn 10 dặm Bình Nguyên biệt viện chỗ, một viên, Doãn Thanh Mai bọn người bị hắn chỉ huy, tại trong khoảng thời gian ngắn liền đem nơi này nền tảng thủy mạch linh xu các loại tình huống đều dò xét rõ ràng. Sau đó Trần Mạc Bạch lấy ra giấy cùng bút, phỏng theo tiên môn bên kia kinh điển đạo viện học cung, thiết kế một bộ bản vẽ, trưởng môn, không biết nơi này, mệnh danh là gì. Ngạc Vân bọn người nhìn xem Trần Mạc Bạch tay không ngừng nghỉ vẽ mười mấy tấm đánh dấu kỹ càng bản vẽ, không khỏi một mặt kính úy hỏi, liền gọi Trường Sinh học cung đi, chương 575, Đan Kinh, làm tiên môn người, Trần Mạc Bạch đối với trường học lấy tên, tự nhiên cũng là dựa theo tiên môn tới, học phủ, học cung, đạo viện, ở trong đó đẳng cấp cao nhất đạo viện, Trần Mạc Bạch cảm thấy thần một tông có chút không quá phối, mặc dù cứng rắn kéo cũng có thể đem Nhất Nguyên chân quân xem như nhà mình tổ sư gia. Nhưng ở không có tu sĩ Nguyên Anh trấn giữ tình huống dưới, hay là vừa phải một chút, học cung lại vừa vặn, danh tự sau khi xác nhận, Trần Mạc Bạch vung tay lên một cái, mặt đất một nắm bùn đất bị hắn thu lấy mà lên, sau đó một cổ ngọn lửa màu vàng tuôn ra, trong nháy mắt liền đem bùn đất hòa tan, tái tạo thành một khối cao tới 9 trượng màu nâu bia đá, công ngón búng ra, kiếm khí bốn phía, Trường Sinh học cung, bốn chữ lớn, đã từ trên xuống dưới khắc ở trên tấm bia đá, làm xong chuyện này đằng sau. Trần Mạc Bạch lại cùng Ngạc Vân nói một chút học cung đại phương châm, vừa đến năm thứ tư chính là giáo dục cơ sở, dựa theo tiên môn bên kia thiết trí, thuật đan khí trận, bốn môn bài tập, đợi đến năm sáu năm cấp thời điểm, liền có thể lựa chọn phân khoa, nếu như tương lai làm lớn làm mạnh, Trần Mạc Bạch còn dự định ở trong Trường Sinh học cung, thiết trí đại học bộ, chỉ bất quá bây giờ khẳng định không có điều kiện này, cho nên liền dùng tông môn thay thế, nhưng vậy sau một khoảng thời gian phát hiện, thiên hà giới bên này tu sĩ. Đối với tiên môn loại này giáo dục hệ thống, cho dù là đem ý tứ đúng như tên gọi nghe hiểu, rơi xuống trên thực tế thực hành thời điểm, vẫn sẽ có rất nhiều sai lầm, Trần Mạc Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể lại dừng lại một đoạn thời gian, bắt đầu tự thân lên tay lo liệu chuyện này, May mắn hắn hiện tại là trưởng môn, càng là kết đan lão tổ, tại thần một tông đã là nhất ngôn cửu đỉnh, ra lệnh một tiếng, trong tông môn truyền công bộ lập tức liền phái người chi viện không ít có truyền pháp kinh nghiệm tu sĩ tới, những tu sĩ này đại bộ phận đều là tông môn trước chân truyền bọn họ, phục dụng trúc cơ đang tiến giai thất bại, tuổi tác lại lớn, muốn an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại, liền lựa chọn truyền công bộ, bọn hắn nếu có thể trở thành chân truyền. Trước kia tự nhiên đều là 12 bộ bên trong người nổi bật, thậm chí có chút chính là trong bộ môn luyện khí thủ tịch, chí ít tại một cái nào đó tu tiên bách nghệ phương diện, đều là nhị giai đẳng cấp. Trần Mạc Bạch hiểu rõ một chút đằng sau, lại phát hiện bọn hắn đối với giảng bài phương diện kinh nghiệm cũng không phải là rất phù hợp yêu cầu của mình. Tỷ như nói có người phù lục chi thuật phi thường cao siêu, tại chỗ vẽ một đạo nhị giai linh diệt phù, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, đặt bút cơ sở cũng là phi thường vững chắc. Cho dù là đặt ở tiên môn bên kia, đoán chừng đều có thể khảo hạch thông qua nhị giai chứng nhận, nhưng hắn đối với phù lục giảng bài lại là vô cùng buồn tẻ cùng khó hiểu, cho dù là hắn dùng chính mình cho là phi thường nhạt lộ ra dễ hiểu ngôn ngữ, nhưng phía dưới nghe giảng bài luyện khí tu sĩ bọn họ, lại toàn bộ đều là không hiểu ra sao, phản phất tại nghe thiên thư, không có cách, Trần Mạc Bạch chỉ có thể trước cho đám người này lên lớp, dạy bọn họ như thế nào mới có thể tốt nhất một bài giảng. Bất quá làm hắn không có nghĩ tới là, vừa nghe nói hắn muốn lên khóa, Bắc Nguyên Thành bên trong tất cả thần một tông luyện khí đệ tử bọn họ, đều nhao nhao hướng Ngạc Vân Nguyên trì giả bọn người đệ trình xin mời, hy vọng có thể tới dự thính, Trần trưởng môn đại hiền lương sư tiếng khen, cho dù là tại toàn bộ Đông Hoang đều là tiếng tăm lừng lẫy, dạy dỗ ba cái đệ tử, tất cả đều trúc cơ, bị hắn chỉ điểm Ngư Liên, Mộc Viên, Lý Dật Tiên, Tịch Tỉnh Hỏa bọn người. Cũng đều là Đông Hoang một đời mới trúc cơ bên trong nhân tài mới nổi, mà do hắn chỉnh lý khai sáng trúc cơ ba cửa ải, càng là làm cho Đông Hoang tu sĩ đối với trúc cơ đạo này lạch trời có rõ ràng nhất tỉ mỉ xác thực nhận biết, mỗi một cái có lòng cầu tiến tu sĩ, đều lấy có thể có được Trần Mạc Bạch cái này đại hiền lương sư chỉ điểm làm vinh, cho nên hắn muốn giảng khóa tin tức một truyền ra, dù là không phải nói chuyện phương diện tu luyện nội dung, cũng hấp dẫn phụ cận tất cả mọi người, không chỉ là Nham Quốc Bắc Nguyên Thành bên này. Nhận được tin tức Tiêu Quốc, Hồng Quốc, Lôi Quốc bên kia, cũng không ít thần một tông đệ tử không tiếc hao phí linh thạch cưỡi truyền tống trận tới, chính là vì vượt qua lớp này, mắt thấy nhiệt tình như vậy, luôn luôn yêu quý giáo dục sự nghiệp Trần Mạc Bạch tự nhiên cũng không chối từ, thậm chí vì mở ra trường sinh học cung tên tuổi, hắn còn để Ngạc Vân không ngăn trở thần một tông bên ngoài người tới nghe giảng bài, đương nhiên, tốt nhất hàng phía trước vị trí, tự nhiên là tông môn nội bộ giữ lại cho mình. Ngoại nhân chỉ có thể tại chỗ xa nhất, nửa tháng sau, trường sinh học cung tại Ngạc Vân chỉ huy phía dưới, đã kiến thiết mà thành, chỉ có những cái kia dựa theo hắn yêu cầu bố trí phòng tu luyện bởi vì dính đến trận pháp linh mạch, tông môn trận pháp bộ cùng linh mạch bộ còn tại tăng giờ làm việc xong tới độ, nhưng những này đối với giáo dục cũng không ảnh hưởng. Hôm nay, Trần Mạc Bạch trực tiếp liền đứng ở trường sinh học cung cửa ra vào tấm bia đá kia phía trên, đối mặt với phía dưới đầy ắp người bình nguyên thao trường. Bắt đầu nói về như thế nào làm tốt giáo dục, thái thượng có lập đức, thứ yếu có lập công, thứ yếu có lập ngôn, tuy lâu không phế, này chi vị bất hủ, hắn đầu tiên trích dẫn tiên môn bên kia rất nổi danh một câu, tu hành liền xem như đến hóa thần, cho dù là trường xuân công người tu hành, cũng có thọ tận tọa hóa một ngày, nhưng nếu như là dựng nên công đức, thành lập công lao sự nghiệp, sáng lập học thuyết, cho dù là người đã chết đi, cũng sẽ hóa thành vĩnh hằng bất hủ, vĩnh viễn lưu truyền tới nay. Trần Mạc Bạch hiện tại làm, chính là lập ngôn, hắn ròng rã giảng một ngày một đêm, mặc dù giảng chính là như thế nào trở thành một cái ưu tú lão sư, nhưng hắn ngụ giáo tại vui, đem thuật đan khí trận tứ phương mặt phân biệt nêu ví dụ, còn ngẫu nhiên rút Chu Băng Yến các loại tông môn chân truyền đi lên, hiện trường từ không tới có, một lần giáo dục đằng sau, để bọn hắn nắm giữ một môn cho tới bây giờ đều không có học qua pháp thuật, dựa theo hắn giảng dạy phương pháp, phía dưới nghe giảng bài các tu sĩ. Một chút tai thính mắt tinh, tâm tư cơ linh đám tán tu, cũng đều tại chỗ học xong, loại này thành quả, làm cho Đông Hoang những này cho tới bây giờ đều không có tiếp thụ qua hệ thống giáo dục hệ thống các tu sĩ chấn động vô cùng. Nếu như có thể lâu dài tại vị này Trần trưởng môn dưới trướng nghe giảng bài, chỉ sợ lại khó công pháp tri thức, đều có thể nhẹ nhõm học được. Lúc này, lúc đầu đối với Trần Mạc Bạch đại hiền lương sư tiếng khen còn có chút nửa tin nửa ngờ đám tán tu, triệt để phục, thậm chí đều đã nhao nhao nghĩ đến. Như thế nào mới có thể đủ bái nhập thần một tông, bái nhập vị này Trần trưởng môn môn hạ, mà lúc này đây, Trần Mạc Bạch đã là khống chế ngũ thải vân hà, phiêu nhiên mà đi, tiên nhân phong phạm A, tán thưởng tán tu tên là Hàng Đình Phong, là cái luyện khí tầng 9 luyện đan sư, xem như tán tu bên trong dồi dào nhất giai tầng, mà lại giao thiệp rộng rộng, một số thời khắc lôi quốc những cái kia trúc cơ gia tộc, đều cần mời hắn hỗ trợ luyện chế đan dược, hắn muốn tại thọ tận trước đó, cuối cùng trùng kích một lần trúc cơ cảnh giới, không lưu tiếc núi, trúc cơ đan đều chuẩn bị xong, ngay tại Nam Huyền Tông Bảo Sắc Phường Thị bên trong đánh tới, mà đang chuẩn bị giai đoạn, hắn nghe nói thần một tông đại hiền lương sư muốn tại Nham Quốc nhập học, hữu giáo vô loại, tất cả mọi người có thể nghe giảng, lập tức liền để tay xuống bên cạnh ngay tại luyện chế một lò đan dược, vội vã chạy tới, hy vọng có thể nghe được một chút có quan hệ trúc cơ nội dung. Bất quá lần này Trần Mạc Bạch mặc dù giảng được thuật đan khí trận không có quan hệ gì với trúc cơ, nhưng lại để Hàn Đình Phong đối với mình tu hành công pháp lý giải càng lên hơn một tầng lầu, hắn tu luyện là đan kinh, tự nhận là Đông Hoa nhị giai luyện đan sư bên trong người nổi bật. Lần này có quan hệ đan khoa nội dung, mặc dù Trần Mạc Bạch vẻn vẹn giảng cái đại cương, nhưng lại để hắn cảm thấy, cái này thần một tông Trần trưởng môn, là cái ở trên hắn luyện đan tông sư. Người này quả nhiên không hổ là Đông Hoang từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài, ngươi biết không, nơi này lập tức liền muốn hóa thành thần một tông hạ viện, ngay tại Hàn Đình Phong đối với Trần Mạc Bạch kính nể không thôi thời điểm, bên cạnh hắn định cư Bắc Nguyên thành hảo hữu, đối với khối kia trường sinh học cung bia đá nói ra, thần một tông hạ viện tính ra hàng trăm, trải rộng Đông Hoang thất quốc, cái này lại có gì có thể nói, hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu, ta cho ngươi biết. Chờ đến Hàn Đình Phong biết trường sinh học cung bốn chữ chân chính hàm nghĩa đằng sau, hắn trực tiếp liền trừng lớn hai mắt, kích động râu ria cũng bắt đầu run rẩy. Lời ấy coi là thật, hắn năm trước vừa qua khỏi 100 đại thọ, đã không có mấy năm có thể sống, nhưng hắn lại có rất nhiều đạo lữ, sinh 10 cái nhi nữ, trong đó có một trai một gái có được linh căn, bởi vì là cảm thấy mình trúc cơ vô vọng đằng sau mới bắt đầu bố chủng, cho nên đôi nhi nữ này cũng còn không có vượt qua nhập học quy định 30 tuổi. Từ hảo hữu trong miệng biết được trường sinh học cung tác dụng đằng sau, Hàn Đình Phong lại đang bắt Nguyên Thành tìm mấy cái khác bằng hữu hỏi, xác định là thật thời điểm, rốt cuộc kìm nén không được, nắm lôi quốc trúc cơ liên thừa hải quan hệ tìm được Ngạc Vân trên đầu, cái này nhưng không khéo, nhị giai động phủ đã bán xong, bất quá kỳ thứ hai đã tại khai phát, ngươi trước tiên có thể dự chi linh thạch, ta cam đoan cho ngươi lưu hai tòa, Ngạc Vân đối với Hàn Đình Phong người này cũng là nghe nói qua, là cái luyện đan thiên tài. Hơn nữa còn từng chiếm được một bản đan kinh, tại chuyển khí đan, chân lực đan phía trên tạo nghệ, thậm chí càng ở trên tăng ngoại du, Hàn Đình Phong, nhất giai động phủ còn gì nữa không, Ngạc Vân, trước đó không lâu cũng bán xong, Hàn Đình Phong hay là bảo thủ, từ khi Trần Mạc Bạch tại trường sinh học cung cửa ra vào giảng bài một ngày sau đó, vốn đang tại Bắc Nguyên Thành ngắm nhìn tán tu cùng các đại gia tộc, không còn có bất luận cái gì lo nghĩ, cho dù là mình đã có động phủ, cũng đều tới tranh mua còn lại. Cho dù là Ngạc Vân tăng gấp đôi, cũng không ngăn cản được những người này muốn mua học khu phòng mãnh liệt nhiệt tình, bán xong đằng sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.